hai vợ chồng giữ gìn sau một năm mới buông màn ngủ với nhau mà mãi chẳng có. Đến lúc có đứa con thứ hai thì chị bị tai nạn. Kẻ gây tai nạn chẳng ai xa lạ, chính là học sinh cũ chị từng dạy mấy năm. Chiều hôm ấy mưa cũng lớn như ngày tiễn chị ra đồng. Thấy sấm chớp nên chị sợ, dừng xe lại ở căn nhà hoang đầu làng. Người ta bảo tránh mưa tránh bão thì phải tìm chỗ ít cây mà tránh. Ai ngờ nơi chị tránh lại đúng chỗ thằng Sai nó lái công nông mất phanh đâm vào. Anh Cường đang làm công gian trong phòng thì có người gọi giật xuống dưới. Xe ô tô của ủy ban đã đợi sẵn. Nghe tin vợ bị tai nạn, anh điếng người. Ngồi trên xe, mấy người chẳng nói với nhau câu nào. Đôi môi anh cứ thế mím chặt lại. Vài hôm trước còn đưa vợ đi khám, thầy bắt mạch báo tin vui chúc mừng anh, sau này có người chống gậy rồi. Vậy mà sao giờ này con mới tới, Cái liền đi rồi. Anh hét lên như con hổ giữa bệnh viện. Các bác sĩ cùng y tá đều biết hai vợ chồng anh nên chẳng nhắc nhở mà để anh khóc một hồi. Lê vào phòng cấp cứu bằng hai đầu gối. Tất cả mọi người đang đau xót bỗng ngừng khóc. Anh cười như điên rồi ôm chị vào lòng, vuốt ve má của vợ, nhìn từng đường khâu trên trán rồi lại sờ xuống bụng. Trong này còn có đứa con trai duy nhất của anh. Đưa nó ra ngoài mau, đừng có để nó nhỏ nước mắt vào thi hài của con Liên. Bố vợ anh gằn giọng. Ông đứng nhìn nãy giờ chẳng nói gì. Nhìn con rể như thế, ông cũng không kìm lòng được. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Nhất là nước mắt mà rơi vào cơ thể người chết thì không thể để xảy ra được. Ba bốn thanh niên, trong đó có đồng nghiệp và em họ của anh, lôi anh ra. Anh dùng giấy đạp chân đòi ôm xác vợ thêm chút nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt cương nghị của bố vợ, anh sụp xuống, hai mắt vô thần nhìn về phía cửa sổ, rồi chợt dùng hết sức đẩy mọi người ra, sau đó lao về phía ấy. Mày định đế con mày mồ côi à? Con mày mất mẹ đã đủ chưa? Chỉ với hai câu nói, ông Vinh bố vợ anh Cường đã chặt đứt được ý nghĩ điên khùng của chàng rể. Phiền các anh đưa nó về nhà giúp tôi, để tôi và ông bà nội đưa Liên về bằng xe bệnh viện. Đồng nghiệp của anh Cường, trong đó có Long, vội bước tới đỡ lấy bạn. Hai người nữa theo sau rồi giữ lấy anh. Nhìn về phía chị Liên, anh đưa tay lau nước mắt, sau đó cúi đầu xin lỗi ông bà nội ngoại. Cổ họng của anh đắng ngắt nghẹn ứ, mãi mới thốt được vài lời. Bố mẹ, con xin lỗi, con không chăm sóc được vợ con. Con xin lỗi. Không phải lỗi của con, mẹ hiểu mà. Ôm chàng rể quý vào lòng, bà Phượng cũng chẳng nén được đau thương mà rưng rưng nước mắt. Thấy anh đã tỉnh tâm lại, ông bà mới dám để anh lại gần xác vợ. Người ta chụp mặt nạ oxy cho chị, đưa lên cáng rồi đẩy ra xe. Anh và bố mẹ cũng ngồi lên cùng. Về đến nhà, bà con lối xóm đã đứng đông nghịch từ trong ra ngoài. Thấy chụp mặt nạ, ai cũng tưởng chị đã qua cơn nguy kịch. Ai tình ý hoặc đã từng có người thân gặp cảnh này mới biết là chị đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nhìn lướt qua những người trong thôn, anh nhát thấy một thanh niên mặc bộ đồ đen quỳ phủ phục trước cửa ra vào. Đoán chắc kẻ này là kẻ gây ra tai nạn, vì bên cạnh còn có mấy anh công an. Anh chẳng còn sức mà đôi co hay lao vào đấm đá nữa. Nhìn qua khuôn mặt ấy, anh chỉ thấy buồn. Gia cảnh nhà nó cũng bần hàn, lại là người đi làm thuê. Mãi sau đám tang vài ngày, anh mới lên đồn để làm việc. Kẻ gây ra tai nạn khai nhận hết. Người thì cũng đã mất rồi, kẻ sống mới đáng thương. Anh mong em sau này khi ra tù hãy cẩn trọng khi mà lái xe nghe. Em xin lỗi. Gục mặt xuống bàn, thằng Tình khóc như mưa. Hôm ấy nhà chủ đổ máy, nó chạy xe chở vật liệu nên sau khi xong cũng ở lại uống vài chén. Nào có ai ngờ xuống dốc lại đâm thẳng vào đấy. Nó khóc không phải vì sợ, mà là vì người nó đâm là chị, là cô giáo cũ, là người đóng cả học phí cho nó lúc cha mẹ mới ly hôn. Cả đời nó chẳng bao giờ quên ơn người mà chính nó gây ra tai nạn. Bước ra khỏi đồn thì thấy đồng chí trưởng công an huyện bước tới. Anh Khánh đưa tay thân mật, nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng để trao đổi tình hình. Trước thái độ thành khẩn của Tình và sự độ lượng của anh Cường, mức án dành cho kẻ say rượu là 12 năm tù giam. Trở lại với căn nhà còn dương khí lạnh của đám hiếu, hôm nay đã là ngày thứ bảy chị rời xa gia đình và bà con lối xóm. Anh vẫn không biết mình đang mơ hay say. Trên tay còn cầm chắc bộ quần áo dương mùi thơm của vợ. Nhìn những giọt mưa cứ thế đua nhau rơi xuống bên ngoài, lòng anh thắt lại. Tiếng nói xì xào của mấy người trong họ nội, tiếng bước chân nhẹ hết cỡ phía ngoài hành lang, nhưng vẫn lọt vào tai anh. Căn nhà này mọi khi chỉ thấy tiếng cười khúc khích, tiếng tivi mở những bài nhạc đỏ nhạc vàng. Giờ đây thiếu hẳn tiếng cười nói của người đã khuất. Rồi những ngày tháng còn lại, ai sẽ tâm sự chia sẻ với anh mỗi khi đêm đông gió bất thổi về? Thầy tới rồi. Cường à, ra mộ làm lễ đi con. Vâng, con thay quần áo đã. Nắm mộ đơn sơ chẳng còn nhang khói. Mưa rả rích mãi từ ngày chị khuất núi. Anh không cầm ô hay đội nón gì, bởi nước mưa rơi xuống phủ kín khuôn mặt sẽ giúp anh một việc, đó là khóc mà không ai hay. Ở đây có mưa không em? Có lạnh không? Nè, nhà cửa anh lau dọn sạch sẽ rồi. Đồ sơ sinh anh cũng mua rồi đó nha. Em cứ yên tâm mà làm việc đi. Hôm trước mua sữa cho em mà em cứ tiếc hả? Đợt này công việc anh có thêm người mới nên nhàn lắm. Em thấy anh dạo này có đỡ đen hơn chưa? Trong đầu anh là hình ảnh vợ cùng với cái bụng bầu tròn trịa. Chị đứng trước cửa nhà cười cười nói nói. Thế nhưng đối mặt với sự thật là vợ đã mất, anh lại không thể kìm lòng mà khóc nấc lên. Sau tiếng nấc, ông thầy cúng đưa cho anh ba nén nhang. Anh thắp cho người mất nén nhang đi. Mà ai nhổ cây chuối tôi bảo người nhà trồng xuống rồi. Ấy chết, đứa nào vào đây nghịch ngợm không biết nữa. Chẳng lẽ là mấy đứa trẻ trâu đã vào ăn qua quả rồi nó nhổ mất đi. Trồng lại cây khác có được không thầy? Bà Thương, mẹ đẻ của anh Cường, ngồi phía sau ông thầy cúng, tay chắp vào nhau nhưng vẫn cố giới lên hỏi. Thường những người đang mang bầu, dù là chết oan hay tận số, đều phải dùng cách này. Trồng cây chuối non ở trước mộ, sau một thời gian cây chuối sẽ ra hoa rồi thành buồn. Chỉ đến khi chuối thành buồn thì vong hồn mang bầu kia mới toại nguyện. Theo những mắt thường thì việc ấy chỉ là chuyện nhảm nhí, còn đối với thầy cúng đó lại là phương cách để người chết có thể sinh con dù chỉ còn phần xác phàm. Nói sơ qua về hai bên nội ngoại nhà anh Cường một chút. Cả hai bên đều không theo đạo nào cả. Chẳng hiểu vì lý do gì mà chị Liên tìm hiểu và tự mình theo đạo Phật. Nó giống như liều thuốc khiến chị cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian chữa căn bệnh hiếm muộn. Từ lúc chị mất, công việc đằng thờ cúng lễ bái đều do bạn thân của chị Liên một tay lo lắng chu toàn. Hai bên nội ngoại, các ông các bà tuy tuổi cao nhưng dường như họ không tính. Hai ông lại đều là cựu chiến binh, họ xông pha trận mạc vào Nam ra Bắc, giác súng bắn quân xâm lược, lội ngược mưa bom bão đạn bao ngày tháng, thậm chí ăn ngủ trong rừng thiên nước độc cả mấy tháng trời còn không bao giờ thấy ma quỷ, thì cớ gì mà họ tin vào những điều viển vông ấy? Cô Phụng, bạn thân của chị Liên, ngồi sau nghe thầy cũng nói thế thì mặt đanh lại. Vốn là người buôn bán nên cô mau mồm mau miệng. Nhìn mồ mả bạn thân không yên, cô tức lắm. Nhưng đang là lúc làm lễ, lại là nơi nghĩa trang linh thiêng, nên cô cố gắng nín nhịn. Thôi được rồi, mới mất một tuần á, nên trồng lại cây khác cũng chưa có làm sao hết. Chiều nay cho người đào lấy một cây to hơn rồi trồng xuống là được. Ít ra cũng phải cho người ta có cái để mang thai hộ. Người nhà về dặn đám trẻ trâu đừng có ra nghịch nữa là được. Đúng ngày đúng tháng cây sẽ tự ra hoa, rồi trong một ngày sẽ kết quả. Chuối này tuyệt đối không được ăn. Thấy chuối chín thì lập tức chặt cây, rồi đào bên cạnh mồ mà chôn xuống. Nếu như có sự lạ phải báo tôi ngay. Dặn dò kỹ lưỡng cả nhà xong, ông thầy cúng mới bắt đầu làm lễ. Trời càng lúc càng mưa lớn, khiến buổi lễ phải dừng lại nửa tiếng. Bà bốn thanh niên mau chóng chặt tre, rồi dựng tạm một lều bạc để thầy làm lễ. Tiếng chuông cuối cùng vang lên, cũng là lúc trên trời nổ ra một tiếng sấm lớn. Tia sét xanh đánh xuống gốc cây rúi đầu nghĩa trang, xẻ nó ra làm đôi. Nhà anh cúng cơm toàn đồ chay hả? Dạ vâng, có sao không hả thầy? Không sao cả. Tôi thấy cô này có duyên với cửa Phật, dương thọ còn chưa tận. Chuyện này... Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau sau câu nói ngập ngừng của ông thầy cúng. Đúng lúc ông thầy định nói tiếp thì chân hương bốc cháy. Nhìn ngôi mộ rực lửa trong trời mưa, anh Dự cảm thấy có điều gì đó không lành. 49 ngày của chị Liên, cả nhà bàn bạc trước công việc mấy ngày trời. Nhưng đến trước hôm làm lễ thì nghe cô Phụng báo tin dữ. Ông thầy cúng bị tai nạn thập tử nhất sinh. Mọi chuyện lúc này rối như tơ vò, chẳng ai có thể tìm được thầy làm, nên cô Phụng đành đứng ra lo liệu. Nhờ mối quan hệ của mình, chỉ trong nửa tiếng cô đã tìm được một ông thầy thay thế. Hôm nay có cả đồng nghiệp của anh chị đến, lễ tại nhà nên nhiều người xem lắm. Người ta dây kính từ trong nhà ra ngoài sân, cốt là để xem khúc chị về ốp vào người thân. Nhưng anh Cường không tin, anh chắc chắn không phải vợ mình. Chỉ là trong đầu anh nghĩ thế, chứ không dám nói ra. Từ lúc yêu nhau tới lúc làm đám cưới, rồi có con, chưa bao giờ chị nói ra mồm câu em yêu anh. Những lời ấy, chị chỉ dám gửi gắm qua tin nhắn điện thoại. Là người cực kỳ ít nói, lại ít cười, thậm chí chị còn ghét đám đông. Ấy thế mà trong lúc thầy cúng làm lễ, chị ốp vào cô Phụng, mọi người đang ngồi chắp tay lại theo tiếng gõ đều đều của ông thầy, thì cô Phụng bỗng lăn ra đất, rồi ngồi phát dậy, hai tay ôm bụng, mắt cứ thế nhắm nghiền, nhưng miệng lại rên rỉ. Anh ơi, chồng ơi. Kìa Cường, Liên nói về kìa con. Mẹ ơi, con gái yêu của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Anh ơi. Đàn ông thì cúi đầu, đàn bà con gái đứng nhìn cảnh ấy, nghe những lời của người đã chết mà rưng rưng nước mắt. Trước tất cả mọi người, anh Cường không phản kháng mà chỉ làm theo lời vợ. Anh biết chắc chắn đó không phải vợ mình. Vì hai vợ chồng yêu thương nhau rất nhiều, nên cử chỉ này anh khẳng định trong lòng không phải vợ anh. Sau ngày hôm ấy, anh bắt đầu kỳ nghỉ phép. Cơ quan nhìn vào, đồng nghiệp ngó ra, ai cũng đồng cảm cho anh, nên những ngày đi tìm sự thật cho vợ bắt đầu. Ngày đầu tiên, anh vẫn dậy sớm như thói quen, nấu cháo cho bóng ăn rồi đưa con đi học. Trở về nhà, anh thắp nén nhang cho vợ rồi thay bộ quần áo cộc tay màu xanh chị mua cho anh lúc còn sinh thời. Đứng trước cửa nhà, nhưng trong lòng vẫn chưa biết tìm hiểu từ đâu. Phải rồi, phải đi tìm mấy người gần căn nhà đó. Nghĩ sao làm vậy, anh dắt xe ra cổng rồi phóng về phía nhà bà Vân bán thịt lợn. Sau một hồi chuyện trò, thông tin hữu ích chỉ là nhà bà tía hàng xóm có thấy hồn ma của chị lảng vảng ở đó. Anh xin phép rồi rời đi ngay, trong lòng mừng khấp khởi. Nhà bà tía chỉ có hai vợ chồng, được mấy đứa con đi xuất khẩu lao động thì đều bật vô âm tính. Bọn vô ơn ấy để hai ông bà già khộm ở nhà với nhau cùng mấy sào ruộng đã cho người khác thầu khoáng. Anh Cường đây hả? Ở anh vào nhà xơi nước nè. Con chào ông, con chào bà. Ông bà ăn sáng chưa? Ông Đường chống cây gậy gỗ đã cũ, từ cửa bước ra. Bà thì lúi húi hái nấm rau khoai, nấu cám cho lợn. Thấy anh Cường đến, ông mừng lắm. Hai vợ chồng ông bà đều nhìn thấy hồn của chị Liên ngồi ở căn nhà hoang trước cửa. Anh Cường đỡ ông Đường ngồi xuống chõng tre ngay trước cửa nhà, rồi nắn bóp vai ông, sau đó mở lời. Hôm nay con đến phiền ông bà chút việc. Khi nãy con qua nhà bà Vân, bà ấy bảo bà nhà mình thấy vợ con ở bên hiện trường, có phải không ông? Ôi trời ơi, tôi già chừng tuổi này rồi á, chưa thấy ai như vợ nhà anh hết đó. Dọa ai chả dọa, dọa ông bà già làm gì, cho chúng tôi sợ đến đứng cả tim hà. Bà tía buông con dao còn dính rau khoai xuống, bước về phía hai ông con đang ngồi mà nói với vào. Cơ thể tuy không còn khỏe mạnh, nhưng đôi mắt lại tinh anh hết sức. Bà đứng gần cột nhà, chỉ tay về phía căn nhà hoang, rồi khẽ rùng mình. Đây này, anh nhìn này, giờ nghĩ lại vẫn còn sởn da gà. Cách đây mấy ngày á, hai vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng con mực nó sủa. Ơi, cái giống chó đen thùi lùi này á, nó nhai âm lắm. Biết là có cái sự lạ, cho nên hai vợ chồng tôi á cũng báo nhau vậy. Còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe tiếng khóc thúc thích. Ông nhà tôi á cũng chẳng sợ nên cầm đèn pin ra soi. Hai vợ chồng già này thấy con mực nó cứ nhìn qua hàng rào, nó sủa đúng cái chỗ mà chị Liên nằm đấy. Kìa kìa, đó, rồi nó hú lên ghê rợn lắm. Tôi nói anh Cường này, chị Liên có khi là chưa có tận số đâu. Anh đi tìm thầy mà hỏi đi, chứ lắm người gặp chị nhà cứ ngồi đó khóc đó, ghê lắm. Hôm vừa rồi hai vợ chồng tôi thấy chị nhà cứ ngồi đấy mà ôm mặt khóc. Đứng từ chỗ cổng kia kìa, nhìn sang vừa nhát thấy vài giây thôi đã đứng ngay trước cổng. Hai vợ chồng tôi sợ suýt ngất à. Nhìn theo hướng tay của bà tía, anh cũng rùng mình sợ hãi. Tại sao bao nhiêu người gặp, bao nhiêu người thấy, mà người nhà anh, nội ngoại tộc đều chưa thấy chị về bao giờ? Câu hỏi này khiến anh cứ canh cánh trong lòng. Hôm nay nghe bà tía kể, anh cảm thấy linh cảm về cái chết bất ngờ của vợ là đúng. Cả ngày hôm ấy, anh chạy dọc đường làng mà hỏi thăm. Đúng như anh nghĩ, chị chết oan, có thế mới ngồi ở gốc cây cho người ta thấy, rồi lại ngồi ở chỗ tai nạn mà nhìn người ta đi đường. Chiều xuống, anh sực nhớ ra đã quá giờ đón con. Lội ngược dòng người đang đua nhau về nhà trước khi trời tối, anh phóng xe ra nhà trẻ. Con bé đã được cô Phụng đón từ sớm, cô giáo nói với anh như thế. Về đến nhà, cơm canh đã nấu sẵn, hai cô cháu đang ngồi chơi với nhau trong phòng. Thấy bố về, con bé cười khanh khách rồi chạy ra ôm lấy chân anh. Bà Huỳnh đón bóng nha, cô Phụng đến đón bóng về rồi, cô Phụng còn mua đồ chơi cho con nữa. Con đã cảm ơn cô chưa? Lại là búp bê à? Ê, chợ búa được mấy đồng để mà làm cổ hồi môn, sau này lấy chồng á thì tiền đâu ra mà sắm vàng. Em không lấy chồng đâu, thà ở vậy còn hơn lấy phải thằng chẳng ra gì. Anh nghe xong thì chỉ cười xòa. Từ ngày vợ mất, anh cũng đánh rơi luôn nụ cười trên môi. Nhìn con bé lớn lên từng ngày, anh lại tự dặn lòng mình phải thật cố gắng, phải thật mạnh mẽ. Bữa cơm toàn những món ngon, nhưng anh chỉ đụng đũa một chút rồi đứng dậy. Từ ngày vợ anh qua đời, may là có Phụng nên anh nhường lại việc đút cho bóng ăn, còn mình ra ngoài ngồi hút thuốc. Ngày nào cũng thế, không sáng thì chiều Phụng lại tới. Thiết nghĩ tình cảm bạn bè thân nhau đã lâu nên Phụng đến cho vui nhà vui cửa. Ngoại trừ việc chơi với bóng và nấu cơm, hai người gần như không ai nói với ai câu nào. Trời đã tối sẫm nhưng Phụng vẫn chưa về. Thấy anh cứ ngồi bần thần trước cửa, cô tiến lại gần rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, buông một hơi thở dài. Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi chứ, Liên mà thấy anh như thế này á thì Liên sẽ buồn lắm đó. Ừ, cô về mà nghỉ ngơi đi. Hàng quán không ai trông hả? Em nhờ người trông hộ rồi. Từ nay có cần gì á anh cứ bảo em nghe, em giúp được có sẽ giúp. Sực nhớ đến câu chuyện cả ngày nay anh đi tìm hiểu được, anh đem hết lời của mấy người gần căn nhà quan kể cho Phụng nghe, rồi lại chăm thuốc. Em cũng thấy lạ, rõ ràng cái chỗ ấy dốc ngắn mà thằng Tình nó có thể đâm vào được, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Hay để mai em đưa anh lên nhà bà Đồng này xem. Ở đâu? Có xa không? Bên Thành Trung thôi, bà này xem chuẩn mà cũng rẻ lắm. Ừ, thế mai sang giúp anh nha. Cỡ nửa tiếng sau thì Phụng về. Ông bà nội vừa tới cửa thì gặp Phụng phóng xe ra. Mẹ anh thấy con trai ngồi hút thuốc ngoài cửa thì lên tiếng. Nhà có trẻ nhỏ, hút vừa phải để trẻ con nó còn thở. Con hút có vài điếu thôi mà. Nhà mới tan xong, cái Phụng nó có ý gì với mày hay sao mà ngày nào cũng đến thế? Mẹ đừng có nói thế tội cho chúng con. Bạn cô liền đến chơi với bóng chứ còn nào có nghĩ cái gì. Mẹ thật là. Vỗ nhẹ vào vai vợ, ông Hình chỉ vào trong nhà rồi nói. Bà vào thắp cho con nó nén nhang đi. Con mình nó như nào phải hiểu. Vợ mới mất, có trăng qua thì cũng phải đi tìm hiểu cho kỹ. Ơi, được cả bố nữa. Anh dùng dặn đứng dậy định bước vào nhà thì bị ông Hình túm tay lôi lại. Ông kéo con trai về phía cổng. Ông từ từ nói. Đàn ông con trai đầm thề bẫy thiếp là chuyện của ngày xưa. Các cụ thời ấy lắm tiền nhiều của thì đầm thề bẫy thiếp cũng lẽ là thường tình. Nhưng giờ hiện đại rồi, giàu có thì mới được. Con Phụng nó cũng ngoan, hai đứa mà có gì thì cứ nói, qua dỗ đầu trước về chăm con bóng cũng được. Ơi, lại bố nữa. Bố còn giống mấy cái thằng Sở Khanh đến thế hả? Vợ con còn chưa được trăm ngày. Bố mẹ thiệt là. Lần này anh không vào nhà mà đi thẳng ra ngoài. Con đường làng tối thui nhưng chẳng thể cản được bước chân của người đàn ông quái vợ. Lầm lũi bước về phía nghĩa trang. Anh dùng ánh sáng điện thoại mò mẫm về phía cuối con đường đất. Trên nấm mồ vẫn còn ba nén nhang đang cháy dở. Quái lạ, giờ này còn ai ra đây thắp hương nhỉ? Xa xa phía bụi cúc tầng, ba người bịt mặt đang ngồi im thinh thích. Nhất cử nhất động của anh đều bị bọn chúng để ý. Dù cho ngoài trời lúc này cách xa nhau vài mét chẳng thể nhìn rõ mặt. Anh quỳ sụp xuống trước tấm mộ còn hăng hăng mùi đất mới. Anh ôm mặt khóc nức nở. Bóng đêm bao trùm khiến anh chẳng thể biết ở dưới nấm mồ, vợ và con anh đã bị tách ra ngay ngày đầu tiên. Đám người lạ mặt kia làm gì trong đêm chẳng ai biết. Đằng sau việc làm thất đức ấy là cả một câu chuyện dài mà người làm ra nó mới hiểu hết được. Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa cho Bóng ăn sáng xong đã thấy Phụng tới, khoác trên mình bộ quần áo màu nâu. Cô bước về phía ban thờ, thắp cho bạn mình một nén nhang, sau đó quay sang bảo với anh Cường. Em hẹn cô rồi, giờ cho Bóng đi học đi, rồi mình sang đó. Ừ, thế đợi anh tí, cho Bóng ăn xong mà rồi đi. Xe của hai người dừng trước một căn nhà ngói ba gian, nằm tách biệt với khu dân cư. Xung quanh toàn là đồi núi và tre trúc. Trong sân nhà bà Đồng mới hơn 7 giờ sáng đã có đến mấy chục xe máy. Vì là chỗ người quen hẹn trước nên việc của hai người lập tức được đưa lên danh sách ưu tiên. Sau màn khấn vái, cũng đến lúc bà Đồng quay sang hỏi chuyện. Ánh mắt sắc như dao, cau mày nhìn về phía anh rồi lại nhìn sang Phụng. Nhà anh này vừa có tang hả? Dạ vâng. Lại cô, hôm nay con đưa anh Cường đến, xin cô chỉ đường mách lối để dẫn cho vong linh vợ anh ấy được đến trước cửa quan để mà... Anh cần hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tôi thấy nhà anh bị trùng chứ chẳng phải đùa đâu. Trước giờ anh vẫn nghe người ta truyền tai nhau nói về cái gọi là trùng tang. Nhưng hôm chị mất, anh đâu có nghe thầy nhắc đến vấn đề ấy. Nay nghe bà Đồng nói chắc như đinh đóng cột, anh có chút bối rối. Cô làm ơn làm phước chỉ đường cho con, nhà con người trần mắt thịt. Hai anh chị đợi tôi bên ngoài, qua đầu giờ ngọ thì anh vào nhà trong gặp tôi. Nói xong bà cho hai người ra ngoài. Thế là phải đợi thêm từ sáng tới trưa. Bà Đồng này rất khác với những người mà anh từng thấy, ăn mặc giản dị, lại nói chuyện dễ nghe, chứ không kiểu dọa nạt lễ bái như những người khác. Ngồi ngoài sân hút thuốc nhìn người ra vào. Chưa xem thì thấy hứng khởi lắm, xem xong thấy mặt ai cũng như đưa đám. Đấy nha, cô mà không nói á, còn lâu tôi mới biết ông đem tiền nợ của tôi gán luôn vào hán còn khốn ấy. Về đây ông chết với tôi. Ngồi nhìn cặp vợ chồng ngoài tứ tuần vừa bước ra đã cãi nhau, mà cả đám người đang chầu chực ở ngoài ai cũng phì cười, đến cả việc ấy cũng biết thì thiên thật. Phụng thở dài nhìn sang cặp vợ chồng rồi rỉ tai anh mà nói: tự dưng nhìn thấy cái bà này em lại nhớ đến cái đợt đi Hải Dương xem bói. Làm sao anh biết gì không? Bà đấy bà nổi tiếng lắm, em xem trên YouTube mà có tấm tắc khen rồi thán phục ấy. Thế mà đến nơi thì chán chết, ngồi chầu hai ngày được vào xem thì bà ấy gọi tên. Lúc hỏi ra thì bảo bà nội đây. Rõ ràng là bà nội em còn sống, thế mà hỏi đi hỏi lại vài câu thì toàn là nói luyên thuyên. Từ ngày xem cô này em yên tâm lắm. Nhà em đến nhờ tìm cái mộ cụ ba đời đã thất lạc, cô chỉ cần nhìn qua bàn tay bố em là ra luôn. Anh gật đầu cho có. Trước giờ chỉ thấy người ta xem chỉ tay, chứ mấy ai cao siêu đến nỗi tìm được cả mộ thất lạc trên bàn tay. Nghe như Phụng đang tân bốc bà Đồng này lên tầng mây vậy. Đến đây chỉ để xem vợ anh tận số hay là chết quan. Những người xung quanh và lời nói của Phụng dường như không có chút gì động lại trong tâm trí. Quá 11 giờ trưa, mọi người tản ra, những ai chưa xem được thì đi ăn lấy sức chịu xem tiếp. Bà Đồng bước ra ngoài vươn vai, sau đó nở một nụ cười nhìn anh gật đầu. Phụng thấy vậy cũng định bước theo, nhưng bà Đồng ngăn lại. Chỉ tay về phía anh Cường, bà Đồng nói cùng ánh mắt cương nghị: cô ngồi đó đợi đi, tôi có chuyện cần nói riêng với anh kia. Em đợi anh ở đây nghe, chúc anh ra. Căn phòng riêng của bà đồng tên Huyền này bày đủ thứ tranh ảnh sách vở, thêm cả những bộ quần áo sặc sỡ treo kính nhà. Nhìn lúc đầu thấy hơi chướng mắt, nhưng khi ngồi được một lúc lại thấy quen dần. Tôi biết anh, hình như anh không nhận ra tôi. Quả thật là không nhận ra. Tôi là Huyền, học trước anh một khóa, còn nhà ông Sử thợ rèn ở cuối làng. Tôi lấy chồng sang đây, rồi nhà ngài chấm đồng, nên phải ra làm việc âm. Vâng, chuyện thì nhà con cũng thừa rồi. Có điều từ ngày vợ con thác đi, trong lòng của con cứ thấy bồn chồn. Đã sắp tới trăm ngày mà chưa lần nào thấy vợ con về, dù là ở trong giấc mơ. Cô soi giúp cho con xem vợ con đang ở đâu và có thiếu thốn gì không ạ? Ngồi im nghe anh Cường trình bày, cô Huyền chưa vội nói mà cứ liêm diêm đôi mắt, rồi lại đưa tay gãi gãi tai, biểu hiện thường thấy của người đang nghe bề trên sang tai. Phải một hồi lâu sau, cô Huyền mới gật gù rồi quay sang bảo: Hỏi thật nhà anh nha, từ ngày vợ mất đó, anh có hay bị đau đầu chóng mặt không? Thì thoảng đi vệ sinh có cảm giác như muốn tháo cả ruột ra luôn. Ăn uống á, hôm thì ngon miệng, hôm thì thấy cái thứ gì cũng chán ngắt. Dạ đúng rồi, cái này thì con không nói với ai cả. Sự ấy có nghĩa là sao hả cô? Nhà anh theo địa chỉ này nè, tôi giới thiệu anh với bạn của tôi, một người chuyên giải bùa. Nhưng anh phải đi một mình, cấm không được cho bất cứ ai đi cùng. Đi trong lặng lẽ. Trước khi đi, phải liên lạc với người ấy xem cần những thứ gì. Nếu không á, thì tới nơi sẽ mất công mất việc. Từ hôm nay tới trước ngày đi gặp người đó, nếu vừa có bất cứ cái sự lạ gì á, anh phải báo với tôi ngay. Viết ra giấy số điện thoại và địa chỉ của người bạn, cô Huyền còn đưa thêm cho anh một lá bùa bình an do cô tự vẽ. Trước khi về, còn đưa cho anh một tờ tiền dương gọi là lấy may mắn. Anh cảm ơn cô rồi rời đi ngay. Trên đường về, Phụng gặng hỏi mãi, anh cũng không trả lời, chỉ nói cô Huyền hẹn tới làm lễ. Theo như lời cô, thì việc này anh chỉ có thể làm một mình. Trước giờ vợ anh cũng hay bí hiểm như thế, nhưng lần này là vì vong hồn của vợ, người ta thác đi chí ít cũng phải về báo mộng cho người thân một lần. Đằng này chỉ mất sắp tới trăm ngày nhưng chẳng thấy về báo mộng hay bảo gì, ai chẳng lo cho được. Làm theo lời cô Huyền dặn dò, anh đợi cô Phụng về mới dám lấy tờ giấy ra đọc. Bấm số điện thoại anh gọi, nhưng gọi 3-4 cuộc bên kia vẫn không bắt máy nên đành thôi. Chiều tối hôm ấy, anh cho bóng ăn uống xong rồi đem sang nhà ông bà nội gửi. Cũng tiện gửi luôn ông bà, vì nếu liên lạc được với bên kia là phải đi mất mấy ngày, địa chỉ tận trong miền Nam. Bố mẹ anh có hỏi, anh cũng chỉ nói đi tập huấn mất mấy ngày rồi về ngay. Đêm về trong căn nhà của mình chỉ còn lại mình anh. Ngồi trước ban thờ vợ, nước mắt lại chảy xuống không thể ngừng. Bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua khe cửa rọi vào trong. Anh ngồi đó bần thần châm cho mình hàng chục điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Em không về được. Tiếng nói quen thuộc bỗng vang lên trong đầu. Anh đứng phát dậy nhìn vào di ảnh vợ, rồi lại nhìn ra ngoài. Cánh cửa từ ngày ấy đến giờ chưa hôm nào đóng. Anh không sợ trộm cắp, anh mở toang vì nghĩ nếu chị có về cũng sẽ phải đi qua cửa, nên cứ thế mà mở ra. Bên ngoài chẳng có ai. Tiếng nói ấy từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là do anh tưởng tượng, là do anh nhớ quá mà hóa ra nghe nhầm? Bước hẳn ra ngoài sân, anh lại ngồi xuống thềm nhà châm thuốc hút. Chợt nhớ ra chuyện chị thường hiện về trêu người qua đường, anh dắt xe rồi nổ máy nhắm thẳng hướng căn nhà hoang mà đi tới. Dưới ánh trăng sáng, anh thấy có một bóng người ngồi rũ tóc dưới gốc cây mít ngay cạnh nhà hoang. Trong lòng mừng khấp khởi, anh dừng xe tắt máy tiến về phía ấy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người kia đã hoàn toàn biến mất. Giữa trời khuya, người dân xung quanh nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Người gặp rồi thì biết đấy là chị nên chẳng dám ra. Người chưa biết, tò mò mang đèn pin ra tận nơi soi thì thấy anh nằm sóng xoài ở đó nên hô hoán nhau đưa anh về nhà. Căn nhà bị lục tung từ trong ra ngoài, mãi sáng hôm sau mới dọn dẹp được gọn gàng lại như cũ. Bố mẹ anh đưa cháu đi học xong tức tốc sang ngay. Thấy con trai da dẻ xanh xao, vàng giọt, bà Thương khóc hết nước mắt. Ông Hình thì cứ đi qua đi lại. Chiều tối anh tỉnh, ngồi tựa vào thành giường, anh kể lại sự việc đêm qua. Lúc anh đến thì có thấy bóng người. Anh khẳng định đó là nữ vì tóc rất dài. Nhưng dựng xe xuống thì chẳng thấy đâu nữa. Đang loay hoay tìm kiếm thì từ trên mái nhà cũ nát, ngói vỡ lởm chởm, thò xuống một khuôn mặt đen xì cùng đôi mắt trắng giả, khiến anh sợ đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Sự việc về sau anh chẳng thể nhớ nổi nữa. Nghe đến đây, bà Thương chỉ biết cúi đầu, còn ông Hình ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào với nhau. Bố mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Không sao à? Anh không sao qua thì được, chứ anh có mệnh hệ gì á, chúng tôi sống sao nổi. Còn con anh nữa, anh phải biết thường lấy bản thân anh và con bóng chứ. Nửa đêm nửa hôm anh mò ra đây làm gì? Đêm đó cả nhà quay quần bên nhau. Lần đầu tiên sau đám tang của vợ, anh ăn được 3 bát cơm. Ăn xong anh ngồi xuống uống chè với bố một lúc rồi đi ngủ. Thường ngày anh ngủ rất muộn, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy buồn ngủ đến thế. Xin phép bố anh vào phòng, rồi chỉ mới lên giường đắp chăn, anh đã ngủ ngay. 3 giờ sáng, bố mẹ lay anh dậy. Đôi mắt ướt đẫm, anh ngồi dậy mà trong lòng một mớ tơ vò rối rắm. Anh mơ cái gì mà khóc ghê thế, lại còn trên ư ử như chó phải bả đó, gớm chết hả? Con mơ thấy Liên, Liên về được nhà rồi bố mẹ à. Hai ông bà nội của bóng nghe thế thì mừng lắm. Anh kể tất cả những điều trong giấc mơ cho bố mẹ nghe, chỉ trừ có một điều. Đó chính là trong mơ, anh thấy cây chuối ông thầy cúng bảo người nhà trồng ở đầu nấm mộ đã không cánh mà bay. Giờ anh đứng ở cuối mộ cứ thế khóc lóc, rồi đưa hai tay xoa bụng. Cái bụng xẹp lép, nghĩa là con anh đã ra đời. Nhưng không, cây chuối biến mất, nghĩa là điều ông thầy dặn còn chưa đúng. Tình mơ tờ mờ sáng sớm, anh gọi thêm mấy người nữa định vác cuốc xẻng ra nghĩa địa để quật mộ vợ mình lên. Nhưng vừa bước ra cửa, anh đã ngã quỵ. Bậc thềm chỉ cách sân có 30 phân mà sao anh bước hụt. Đưa anh đi viện, bác sĩ bảo anh bị mẻ xương, vậy là anh phải nằm ở nhà điều trị gần 1 tháng trời. Chỉ một cú ngã đơn giản mà bao nhiêu dự định tan thành mây khói. Trong thời gian nằm nhà, cô Phụng lại là người thăm nom anh nhiều nhất. Sáng sáng cô mua đồ ăn đến cho hai bố con, rồi đưa bóng đi học, xong xuôi lại tranh thủ về cho gà ăn. Vợ mất, anh bán gần như hết vật nuôi trong nhà, chỉ giữ lại mấy con gà tre mà vợ anh thích nhất. Có lần cô Phụng thơm trộm vào má anh khi anh đang ngủ. Anh biết, nhưng anh không phản ứng lại. Cũng chẳng có cảm giác gì ngoài sự đau khổ. Người bên mình bao ngày qua, dù có tình cảm cũng chỉ là dư thừa. Anh không từ chối, cũng không đón nhận. Ngại cái chân đỡ đau, anh một mình ra mộ vợ. Gốc chuối không biến mất mà chỉ héo úa rồi chết cục tại chỗ. Nhấc dòng hoa ra, anh bàng hoàng bởi xung quanh mộ là những vết đào bới nham nhở. Anh mau chóng báo cho công an xã rồi cả công an huyện. Người ta đào mộ vợ anh lên và kết luận cái xác không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng trong thâm tâm của anh vẫn cứ nghi ngờ. Rồi nấm mộ cũng được đắp lại đẹp đẽ như cũ. Anh về nhà lục lọi tìm lại mẫu giấy mà cô Huyền đưa cho, tìm lại số điện thoại của người thầy mà cô giới thiệu. Lần này thì anh chưa kịp gọi thì số điện thoại ấy đã hiện lên màn hình. Giọng ở đầu dây bên kia là một người đàn ông, chất giọng miền Nam nghe ấm áp từ tốn, biết anh cần gì và đang ở đâu. Hiện tại anh chưa vào ngay được, tôi cũng đang ở ngoài Bắc. Anh cho tôi địa chỉ cụ thể đi, 3 ngày nữa tôi sẽ tới. Việc của anh bây giờ là lấy cho tôi 4 chén nước, dùng tiết gà trống trắng chưa đập máy, đổ vào 4 chén nước đó, rồi khuấy đều lên, bỏ ở 4 góc tường nhà đi. Sau đó dùng cho tôi 2 tấm vải màu đỏ, treo ở 2 bên cửa ra vào. Mỗi tấm vải cắt đi 2 góc chéo nhau. Nhớ là từ ngày hôm nay trở đi, nhà anh không được phép cho ai ra vào buổi tối. Từ sau 6 giờ trở đi, có bất cứ ai gọi cũng phải nhìn và xác nhận là người quen mới được ra nói chuyện. Nếu làm trái lời của tôi, có mệnh hệ gì á, tôi không có cứu nổi đâu. Có chuyện gì mà nghe hệ trọng vậy hả thầy? Tôi năm nay mới 19 à, ít tuổi hơn anh nhiều, cứ xưng hô anh em đi cho tiện. Giờ tôi phải làm việc, hẹn anh 3 ngày nữa tôi tới. Dứt lời, người đàn ông bên kia đầu dây tắt máy. Ngay lập tức anh soạn tin nhắn gửi cho thầy địa chỉ nhà theo đúng lời thầy dặn. Việc thầy nói anh cũng làm ngay, nhưng ngặt nỗi trong nhà chẳng có con gà trống trắng nào, mà thời hạn 3 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Anh tặc lưỡi định chịu thua, nhưng sau khi kể cho bố mẹ nghe, ông Hình phá lên cười rồi chỉ sang nhà hàng xóm. Ông nói: Gà trắng nhà ông Long thì đầy, sang ấy mà chọn. Bố sang cùng con nghe, mà thầy dặn như thế rồi, chỉ kiên có 3 ngày thôi à, bố mẹ cũng đừng có làm trái nha. Việc người thầy trẻ tuổi kia dặn dò, cuối cùng anh cũng đã làm xong hết. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp châm điếu thuốc, lại thấy điện thoại reo lên. Anh móc điện thoại ra xem thì trên máy hiển thị số của thầy. Anh bấm máy nghe, đầu dây bên kia thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi: Tôi hỏi thiệt nha, nhà anh trước khi vợ mất á, đã có chuyện gì liên quan tới giấy tờ đất đai hay kiện tụng hay chưa? Dạ thưa thầy, nhà tôi làm ăn bình thường, đất đai chủ yếu là ruộng mà bố mẹ tôi cho, không có chuyện tranh chấp. Thế được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nói xong lại tắt điện thoại. Anh ngẩn người nhớ lại xem mình có kiện tụng gì không. Ngồi cả tiếng đồng hồ mới sực nhớ ra, chính là vụ đất đền bù giải phóng mặt bằng. Nhà anh nằm trong diện ấy, cả đất ruộng cũng dính. Nhưng từ bận vợ anh bệnh, anh chẳng quan tâm đến chuyện đó. Có tiền thì phải vui cùng người đã đồng cam cộng khổ, có tiền mà thui thủi một mình thì cũng bằng không. Đêm nay là đêm đầu tiên anh làm theo lời thầy dặn. Cảm giác nhớ nhung lúc đêm lại trỗi dậy. Đã rất lâu rồi anh không đụng vào rượu. Chỉ những ngày khó ngủ, anh thường uống 1-2 chén. Vợ anh ghét mùi thuốc lá và rượu bia, nên anh hạn chế để vợ phải chịu ngửi mùi ấy. Đằng sau cánh cửa tủ lạnh vẫn còn ít thức ăn, nhưng đồ để nhậu thì không. Anh định ra ngoài mua chút đồ, nhưng sực nhớ đến lời thầy nên lại trở vào. Thôi thì nhậu một mình, chỉ cần nướng con mực là xong. Ngồi ở phòng ăn, anh rót ra 2 chén rượu ngâm củ sâm, đặt ở trước mặt. Thứ củ này là trong một lần đi du lịch, vợ anh mua về, cắt lát phơi khô rồi đem ngâm với rượu. Lúc còn sống, vợ anh thường hay sưu tầm những thứ lặt vặt nhưng rất hữu ích. chị chỉ sợ mỗi sấm sét. Còn lại rắn rết sâu bọ, chị gặp, chị đều cho bay màu. Còn rất to như ngón tay, chị bắt gặp ở ngoài vườn, cũng thành nhân rượu. Chẳng biết chị nghe người ta mách ở đâu, nhưng bình rượu rết càng lúc càng nhiều. Thì thoảng đào dài mỏi gối, anh chị lôi ra thoa cho nhau. Uống đến chục chén rượu, anh mới ngừng lại một chút. Phòng ăn tuy có quạt thông gió, nhưng cũng vẫn nồng nặc mùi khói thuốc. Trong bụng chỉ có gói mì tôm khi chiều anh ăn chưa hết một nửa. Uống chút rượu vào mà người anh cứ rạo rực hẳn lên. Đúng lúc ấy thì tiếng gọi ngoài cửa. Anh lẩm bẩm chửi thề, rồi đứng dậy đi về phía trước nhà. Ngó qua tấm kính, anh thấy Phụng đứng đó, trên tay là bịch ni lông hoa quả. Trong đầu anh nghĩ đến cảnh rượu vào thì lý trí sẽ gần như biến mất. Nếu Phụng vào mà có vấn đề gì, anh sẽ là người có lỗi với vợ. Nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Anh vẫn đưa tay vặn chốt cửa để cho cô vào. Nhà toàn mùi thuốc thôi hả? Anh uống rượu một mình hả? Có việc gì, em đến chơi thì để hôm khác đi. Hôm nay anh gửi bóng sang bên nhà ông bà nội rồi. Anh... em mua cho anh chút hoa quả nè. Quay mặt đi, anh không trả lời cô mà bước về phòng ngủ. Nhanh tay chốt trong rồi leo lên giường, để mặc cho Phụng ở ngoài thích làm gì làm. Nửa đêm thức giấc, vì có rượu nên trong cổ họng của anh rắn và khát nước hơn bình thường. Bước ra ngoài, anh thấy phòng của Bóng vẫn sáng đèn. Nghĩ trong lòng, quái lạ, chả lẽ ông bà nội đưa Bông về. Anh rón rén bước về phía ấy rồi vặn chốt. Trên giường là một người phụ nữ đang nằm ngủ ngon lành. Từ đằng sau có một lực đẩy nhẹ khiến anh bước vào trong. Nghe tiếng chân, người phụ nữ lạ tỉnh giấc. Cô vươn dài rồi nheo mắt nhìn về phía anh. Dưới tấm chăn thu là bộ đồ ngủ mỏng dính cùng mùi nước hoa phảng phất. Anh không tin vào mắt mình, bởi người nằm đó chính là vợ anh. Cô ăn mặc khiêu gợi cùng nụ cười nửa miệng khiến anh mừng đến rớt nước mắt. Liên, em về thật rồi. Kìa anh Cường, anh bỏ em ra. Điên cuồng trong nỗi nhớ vợ, anh tắt điện rồi lao lên giường vồ lấy cô. Hóa ra người nằm trên đó là Phụng. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy nham hiểm lẫn trong hơi thở dốc. Sau trận mưa rào, anh nằm úp mặt xuống gối. Bàn tay cô nắm chặt lấy anh, rồi khẽ xích lại gần, trao lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. 3 giờ sáng, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lần này thì Phụng đi ra. Cô không biết đến câu chuyện của anh và ông thầy Pháp trẻ tuổi, nên chẳng ngần ngại mở toang cánh cửa nhà. Trước mắt cô là một bóng đen thùi lùi, mái tóc xõa dài chấm đất, nhưng cơ thể cái bóng đó đang ngồi thu lù như con cóc con ếch. Trống ngực đập thình thịch trong đêm tối. Có thể cô đã cảm nhận được tất cả, từ mùi hôi của cơ thể rồi tới hơi thở phì phò. Bất ngờ từ đằng sau lưng cơ thể đó có thêm một đứa bé con nữa xuất hiện. Lần này nó nhảy vọt tới bám vào người của Phụng, đôi tay nhỏ bé bóp chặt cổ cô. Trả mạng lại cho tao. Bóng đen lớn hơn khi nãy, đang ngồi như con ếch, giờ từ từ đứng dậy. Giọng của bóng đen đó không thực sự giống như người bình thường nói. Nó cứ văng vẳng bên cạnh tai của Phụng. Cũng đúng lúc ấy, cô ngã về phía sau. Hai bóng đen điên cuồng lao tới. Nhưng xung quanh căn nhà như có một màn bọc màu đỏ bảo vệ, khiến cả hai bị đánh bật ra ngoài. Lợi dụng lúc này, cô quay người bỏ chạy. Đóng cánh cửa phòng ngủ nghe rầm một cái, khiến anh Cường tỉnh giấc. Đôi mắt anh ngơ ngác nhìn về phía Phụng. Anh hỏi: Có chuyện gì thế? Sao em lại ở đây? Có mà. Ma ở đâu mà ma? Anh đang hỏi em, sao em lại ở đây giờ này? Em thì em đã về đâu? Khi nãy anh còn... Anh ngồi dậy nhìn khắp, lúc ấy mới nhớ ra khi nãy trong căn phòng này anh đã làm điều có lỗi với vợ. Nhìn quần áo còn rơi dưới đất, anh định cúi xuống nhặt lên thì Phụng tiến tới. Cô ôm lấy anh thật chặt, hơi thở cùng mùi nước hoa thơm dịu khiến anh không thể kìm lòng mà đưa tay siết cô vào lòng. Nhưng trong phút chốc, anh đẩy cô xuống giường rồi chạy về phòng khóa trái cửa, mặc cho cô đứng ngoài gào khóc. Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy tắm rửa rồi ra thắp hương cho vợ. Đi xung quanh nhà kiểm tra 4 cốc nước pha tiết gà mà anh đặt rồi đi ra sân trước. Ngày hôm qua trời không mưa, nhưng có rất nhiều dấu chân lấm bùn đi xung quanh nhà và sân. Đặc biệt, trước cửa có hẳn một vũng bùn lớn. Anh ngồi xuống giới tay quệt thử một chút, đưa lên mũi ngửi. Thứ bùn này vừa nhầy nhầy như nước mũi, lại không chỉ có mùi hăng hăng mà còn có cả mùi tanh của máu. Chắc là thằng nào vào đây ăn trộm đây nè, thấy có đèn thờ nên lại thôi. Lôi vòi nước xịt xe ra rửa từ trước ra sau. Xong xuôi anh trở vào nhà, cầm điện thoại lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ. Anh vội mở lên kiểm tra, cả 5 cuộc gọi đều từ số của mẹ. Vội vàng mặc quần áo, anh vừa dắt xe ra ngoài vừa đưa điện thoại lên tai nghe. Đầu dây bên kia là tiếng mẹ anh mắng mỏ cùng tiếng nấc nghẹn. Trời ơi là trời, sao giờ này mày mới nghe máy hả con? Có chuyện gì thế mẹ? Sao mẹ lại khóc? Con Bỗng nó mất tích rồi. Nghe xong câu ấy mà anh bàng hoàng. Quãng đường từ nhà anh sang nhà bố mẹ rất ngắn. Vừa đến nơi đã thấy mẹ anh lao ra gào khóc. Bác hàng xóm thì an ủi dỗ về. Mẹ bình tĩnh nào, bố đâu rồi mẹ? Bỗng nói trong nhà thì mất tích làm sao được? Bố với mọi người đi tìm rồi, có cả anh Tùng công an nữa. Con bé nó bảo là đi vệ sinh. Đêm qua bố mày ngủ một mình ở trong phòng á. Sáng sớm ngày ra, con bé nó đòi đi. Thế là mẹ để nó đi một mình. Nghe tiếng mở cửa bếp á, là mẹ đã nghi rồi. Nằm thêm vài phút mà chẳng thấy nó quay vào, mẹ mới đứng dậy đi tìm, nhưng cũng chẳng thấy gì đâu. Thôi được rồi, chắc nó mãi chơi chạy đâu đó thôi. Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, để con phóng xe đi tìm. Bà thương xót cháu nên cứ khóc nấc lên, tựa vào vai bác hàng xóm. Bà nheo mắt nhìn theo bóng con trai khuất dần. Thường ngày hai bà cháu ngủ tới tận 6:30 mới dậy, đánh răng rửa mặt chán chê rồi mới ăn sáng xong đi đến lớp. Tự dưng hôm nay con bé vợ chứng đi vệ sinh sớm, ai ngờ từ lúc 5 giờ sáng tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Ông Hình trước cũng là trưởng thôn nên tiếng nói ít nhiều cũng có trọng lượng. Sáng sớm thấy vợ hớt hải tìm cháu, ông cũng lật đật dậy. Tình làng nghĩa xóm lúc này càng khăng khít hơn. Từ người lớn đến thanh niên, ai nấy cũng hăng hái bủa ra tìm khắp nơi. Họ đi thành nhóm với nhau để nếu có thấy ở bụi tre hay ở dưới ao còn dễ tìm. Ấy là cái phương án xấu nhất. Họ chỉ mong con bé bị ma nó trêu giấu vào bụi cây hay là gốc chuối nào đó cho dễ tìm. Từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, anh và mọi người tìm đến mỏi cả mắt, chùng cả chân, vẫn không thấy con bé. Ai cũng nghĩ đến điều xấu nhất. Có thể là bị ma dìm hoặc bị bọn bắt cóc trẻ em bắt mất rồi. 9 giờ tối tại nhà ông Hình, bà con làng xóm vẫn đèn đuốc đầy đủ. Họ ngồi nghỉ ngơi rồi thay phiên nhau liên lạc với anh em họ hàng các làng lân cận. Nhờ mối quan hệ của mình, anh Cường cũng gọi điện báo với chính quyền và các cơ quan chức năng khác mong có sự trợ giúp. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng con bé vẫn chẳng có chút tin tức. Đúng lúc mọi người định đi xung quanh làng một lần nữa thì có ông cụ độ ngoài 80 bước vào. Cụ trước cũng là người trong đình làng nên mọi người cũng nể cụ. Ông Hình bước vội ra đón lấy cụ, rồi mời cụ ngồi ở giữa chiếu. Ông cụ mớm mém cười nói: Nhà anh hôm nay có cổ gì mà đông người thế hả? Cổ gì đâu cụ ơi, con bé nhà thằng Cường nó mất tích từ sáng đến giờ. Nghe cụ hỏi có cổ gì mà ai nấy cũng thấy làm lạ. Từ nhà cụ sang đây chỉ cách đúng một con đường nhỏ, hai cái cổng chết nhau có chục mét mà mọi người lục tung cả làng từ sáng tới giờ. Chẳng lẽ ông cụ lại không hay gì? Ờ thế hả? Thế sáng nay nhà anh có ba đứa đi ra. Ồ thế là không phải chúng nó hả? Ba đứa nào hả cụ? Ông Hình và mọi người nghe ông cụ nói thì ánh mắt rực sáng lên, thì hy vọng là đây chứ đâu. Ồ thế hả? Sáng nay tôi dậy đi tiểu, ôi thấy có hai đứa bé với một cô từ đây đi ra nè. Cô ấy còn nhìn tôi gật đầu cười nữa cơ mà. Trông cô ta như thế nào hả cụ? Lúc ấy trời cũng tảng sáng rồi, vậy cụ có thấy mặt không ạ? À? Là vợ anh này chứ ai. Mọi người ồ lên, tay cụ đang chỉ về phía anh Cường. Vậy là sao? Anh không hiểu. Ông Hình ngồi xuống bên cạnh ông cụ, tay nắm chặt, rồi chỉ về phía con trai mà rằng: Cụ có nhìn nhầm không? Con dâu nhà cháu nó mất được suýt trăm ngày rồi mà. Ừ nhầm sao được mà nhầm. Con bé, con nhé, ở trên đầu còn có cái bợp màu xanh. Đứa nhỏ hơn không mặc quần áo, nhưng mà đi lại nhanh như sóc hả? Chỉ có chị kia là không thấy bước chân mà vẫn đi được thôi. Mọi người bàn tán nghi ngờ về những gì ông cụ đã nói, nghĩ là ông cụ cao tuổi nên bị đãng trí. Nhưng để cho chắc ăn, anh Cường vẫn nhờ mọi người đi cùng mình ra mộ. Điều này vô tình phạm vào việc mà ông thầy pháp trẻ tuổi kia đã dặn. Khi xe nổ máy đi được một đoạn, anh mới sực nhớ ra. Nhưng quan trọng hơn tính mạng của mình là con gái. Anh tặc lưỡi rồi mặc kệ. Bánh xe vẫn cứ lăn nhanh về phía trước. Đường vào nghĩa địa hôm nay sương mù nhiều đến kỳ lạ. Nhà anh đồng bằng, lại là mùa nóng, thì làm sao có thể có sương mù được? Như linh cảm đều chẳng lành. Một người đàn ông lớn tuổi nói lớn để tất cả cùng nghe thấy. Họ nắm tay nhau thật chặt, dò dẫm từng bước về phía trước. Chỉ còn một chút nữa thôi là đến mộ của chị Liên. Dừng lại, có tiếng đào bới. Đúng rồi, cháu cũng nghe thấy. Tất cả mọi người dừng lại. Tiếng cuốc xẻng da vào sỏi đá vẫn vang lên đều đều. Nè, chẳng lẽ giờ này á xe đi ầm ầm như thế, lại còn mấy cái đèn soi về phía dãy mộ chưa có cải mã mà chúng nó không biết hả? Có thể là do sương mù và ngoài trời này á đất nó âm u nên tài cũng kém đi. Chút nữa mọi người mà thấy chúng á thì cũng đừng có đánh nha. Lỡ đánh mạnh quá nó có làm sao thì khổ. Càng lúc mọi người càng tiến gần hơn với mộ chị Liên. Trên hàng cây phi lao bỗng có tiếng chim lợn kêu lên thảm thiết. Từ lúc tiến về phía dãy mã mới, gió lạnh cũng nổi lên ầm ầm. Đang luống cuống thế nào mà anh Cường làm rơi đèn pin. Cúi người xuống định nhặt thì thấy có người nhặt hộ đưa về phía mình. Anh lẩm bẩm cảm ơn rồi quay sang phía đoàn người đi cùng mình. Anh chợt giật mình nhận ra điều gì đó sai sai. Ai vừa đưa đèn pin cho anh trong khi anh là người đi cuối cùng? Da gà nổi lên rần rần. Anh cảm thấy đằng sau có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tóc gáy cứ thế dựng đứng lên. Tay anh nắm chặt đến nỗi người đi trước phải dừng lại kêu lên: "Ai da, đau á, nắm nhẹ nhẹ thôi anh." "Mọi người dừng lại đi, tiếng cuốc xẻng bên này cơ mà." Anh dừng lại đề nghị. Cả người lớn tuổi nhất cũng không thể xác định phương hướng. Sương mù dày đến nỗi đưa tay lên vuốt mặt, vuốt tóc thôi cũng cảm nhận được sương đã động lại thành hạt. Anh có nghe nhầm không anh Cường? Rõ ràng là tiếng cút ở bên này, hàng cây cút tận đây này. Thanh niên vừa lên tiếng phản bác bỗng dừng lại, đôi môi tím tái như hai miếng thịt bò, tay cầm đèn pin đang soi về phía hàng cây cúc tần. Hóa ra nãy giờ mấy người đang đi vòng quanh nghĩa địa mà không hề hay biết. Nắm mộ ở hàng giữa, chỉ cần đi khỏi rặng phi lao rồi bước xuống vài bước là thấy. Thế nhưng mấy người đi một hồi vẫn không thể tìm ra mộ của chị Liên. Đang trong lúc âm u lạnh lẽo khiến con người ta sợ đến tím mặt thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Là số điện thoại của ông thầy Pháp. Anh run run bấm nghe. Đầu dây bên kia mệt mỏi nói: đi vào nghĩa địa bị ma dắt mà không biết đường, dùng nước tiểu rửa mặt hả? Tìm thấy con gái thì bảo là ba ra đón con về nè. Thầy đang ở đâu thế? Còn chưa kịp hỏi câu thứ hai thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh quay sang bảo với mọi người lời ông thầy nói. Ai cũng sợ mùi khai của nước tiểu, nhưng giờ đứng ở đây mà không thoát được cũng khổ lắm, đành phải làm theo chứ biết sao bây giờ. Đúng như cách của ông thầy, tất cả mọi người bàng hoàng khi thấy màn sương mù kia dần dần tan biến. Nhưng chưa thể chủ quan, giờ này đi tìm người chứ không phải đi tìm ma quỷ. Tất cả lại nắm tay nhau rồi bấm đèn pin đi về phía mộ của chị Liên. Quả đúng như dự đoán của anh, bé Bồng đang nằm ở gốc cây chuối chết khô ngủ ngon lành. Toàn thân con bé lạnh như ướp đá, hai hàm răng da vào nhau như đánh trứng. Cảm nhận được có người bế mình lên, con bé nó còn nói ú ớ điều gì đó, xong rồi mới bắt đầu gào khóc. Anh Cường vuốt mái tóc con rồi thì thầm vào tai nó: bố này, bố ra đón con về này, đừng khóc nữa con. Mẹ về với con. Con bé vừa dứt lời thì từ bốn phía có tiếng ai đó khóc thét lên, tiếng gào tiếng chửi rủa vang cả một góc trời. Tất cả mọi người dựa vào nhau thành một vòng tròn, sau đó lìa đèn pin soi xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng khóc. Liên ơi, anh xin em, nếu em ở đây thì chỉ đừng dẫn lối cho anh về. Anh xin em, anh lại em. Cảm nhận được nỗi đau xót của vợ khi phải lìa đời lúc trong bụng còn mang thai, anh nhìn con gái rồi lại nhìn về phía mộ vợ. Trên tay anh ôm chặt con vào lòng rồi thầm thì. Ngay khi anh vừa dứt lời, gió ở khắp nơi ngừng hẳn, tiếng khóc cũng không còn nữa. Thay vào đó là trời mưa, cơn mưa rất lớn, bất ngờ kèm theo sấm sét đùng đoàn khiến tất cả mọi người ai nấy cũng đều hoảng sợ. Tìm thấy con bé rồi, mọi người liều mạng xông về phía trước. Bất ngờ từ trong bụi cúc tần, hai bóng đen nhảy xổ ra khiến tất cả gần như đứng tim. Sau đó là tiếng thét lớn: trả con lại cho tao. Cô điên rồi, cô định giết cả con mình hay sao? Nói rồi anh chỉ đèn về phía hai bóng đen, sau đó bước hẳn lên trước. Tia sét trắng lóa cả nền trời khiến mọi người bặm môi sợ hãi. Tia sét đủ để tất cả mọi người nhìn rõ hai bóng đen ấy là một người phụ nữ và một đứa bé con ngồi bên cạnh. Cả hai đều ngồi ở tư thế giống hệt con ếch. Sau tia sét ấy, hai bóng đèn biến mất. Tất cả mọi người chạy thật nhanh về chỗ để xe. Từ nghĩa địa về nhà, anh Cường vẫn luôn cảm nhận được có thứ gì đó bám theo mình suốt cả chặng đường. Chỉ đến khi anh bước vào trong nhà mới thấy yên tâm được một chút. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Câu chuyện vợ anh mất rồi còn về dắt con ra mộ chỉ trong một buổi sáng đã loan hết cả làng trên xóm dưới. Mọi người kháo nhau về chuyện của chị Liên chết oan nên muốn bắt cả con gái mình đi. Còn anh không tin đó là sự thật. Sau đêm mệt mỏi ấy, anh đi từng nhà cảm ơn từng người đã giúp mình tìm thấy con. Sau khi xong xuôi hết, anh lập tức trở về nhà bố mẹ đẻ. Ngồi quay quần bên bàn trà, nội ngoại đều có mặt đông đủ. Anh kể tường tận sự việc đêm qua cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng phải rùng mình vì sợ hãi. Duy chỉ có bố mẹ chị Liên là còn ngờ vực. Chẳng ai muốn tin con gái mình là người như thế. Chắc chắn phải có quẩn khúc gì thì chỉ mới như vậy. Thành thử ra hai bên lời qua tiếng lại. Mọi ngờ vực bên ngoài bắt đầu đổ lên anh. Họ nói anh phải sống sao thì vợ mới làm như thế. Có chết cũng vẫn uất hận nên tìm cách trả thù. Trong lúc mất bình tĩnh, anh đứng phắt dậy rồi thề độc. Vừa dứt lời thì từ ngoài sân có xe máy tiến vào. Là Phụng. Thấy có người ngoài đến nên cả nhà không ai nói năng nữa. Cô bước đến chào hỏi rồi xin phép đón bông đi chơi. Giờ xảy ra sự việc như thế, chẳng ai dám để con bé đi lại linh tinh nữa. Bà Thường kéo Phụng ra trái nhà mà thuật lại sự việc. Nghe đến đâu Phụng rùng mình đến đó. Thân là bạn từ lúc còn nhỏ, lại hay chia sẻ buồn vui cùng nhau. Đến ngày chị Liên qua đời, cô còn chẳng tin. Nay lại nghe kể chị tìm về rồi bắt cóc con như thế, nhất định cô không tin là thật. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, mai ông thầy Pháp sẽ đến. Anh chỉ biết ngồi lặng lẽ ngoài sân. Sau khi ông bà ngoại ra về, anh mới bế bổng con gái lên rồi xin phép. Trước khi về, anh còn dặn hai ông bà đêm nay là đêm cuối, nhất định không được đi ra ngoài. Nghe thấy anh Cường nhắc đến việc ấy, cô Phụng cũng kể lể câu chuyện đêm hôm trước cho tất cả mọi người nghe. Nhưng chuyện ma thì chẳng ai nghe. Người thân anh bắt đầu chuyển hướng về chuyện tại sao đêm hôm mà cô ở đó. Cũng may cô mau mồm mau miệng, nói rằng anh bị say rượu trúng gió, cho nên cô ở lại nấu cháo cho anh ăn. Rồi mỗi người ngủ một giường, chứ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người bán tính bán nghi, nhưng anh Cường trước giờ là người đàng hoàng, cũng đang trong thời gian chịu tang vợ, có lẽ chuyện xấu không thể xảy ra là thật. Về đến nhà, anh lại thắp cho vợ một nén nhang. Nhìn di ảnh vợ, anh vẫn không tin rằng đêm qua chính là vợ mình nhảy ra từ bụi cúc tầng. Bộ dạng ấy thật sự không giống chị một chút nào. Bữa cơm trưa này là do cô Phụng nấu. Anh cũng chỉ đụng vài đũa rồi đứng dậy để mặc cho hai cô cháu ngồi ở dưới bếp cười nói khúc khích. Thiệt thòi nhất vẫn là đứa bé. Nó còn quá non trẻ để hiểu rằng từ nay về sau, nó mãi mãi không thể có mẹ được nữa. Thời gian ngồi ở ngoài sân của anh trôi qua còn nhanh hơn cả thước phim đang tua. Thoáng cái bầu trời toàn những mây xanh đã bị thay thế bởi trăm vạn vì sao. Anh nhất quyết không cho cô Phụng ở lại đêm nay. Anh sợ người làng nhìn thấy thì điều tiếng cho cả hai. Dù sao anh cũng là người đã có gia đình, lại là người vừa mới mất vợ. Cô tuy bằng tuổi vợ anh nhưng chưa chồng, cứ qua lại ở đây chắc chắn sẽ có kẻ nhòm ngó, nói này nói kia. Cô thấy anh kiên quyết thì cũng định bỏ về, nhưng con bé cứ nặng nặc đòi chơi cùng cô Phụng. Anh lại nhắm mắt làm ngơ cho nó chơi với cô Phụng thêm một chút. Đêm ấy hai cô cháu ngủ một phòng, anh ngủ một phòng. Vì sợ sự việc lạ lại xảy ra như đêm qua nên anh trằn trọc mãi không ngủ được. Càng khó ngủ, anh lại càng hút nhiều thuốc. Nửa đêm anh mò xuống bếp lấy cốc nước lạnh để uống. Hút nhiều thuốc nên cổ họng hơi rát. Thời điểm anh xuống khỏi giường cũng là lúc con chó bên nhà hàng xóm tru lên từng hồi ghê rợn. Anh rùng mình nhớ lại hai cái bóng đèn đêm qua gặp ngoài nghĩa địa. Mau mau tắt điện bếp, anh trở về giường. Hút hết điếu thuốc cuối cùng, anh cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Nhưng vừa chợp mắt được một chút thì lại nghe tiếng bước chân bên ngoài. Cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, anh nghiêng người ra ngoài lắng tai nghe ngóng. Khi không còn thấy gì nữa, anh mới quay người trở vào. Thì than ôi, bên cạnh anh là cả một khuôn mặt trắng giả, như thể khuôn mặt ấy vừa nhúng vào thùng vôi. Tiếng thét thất thanh của anh khiến Phụng tỉnh giấc. Đắp lại chăn cho bóng, cô bật điện cả hành lang và phòng mình sáng hết lên. Cửa không khóa trong. Trên giường anh nằm ôm đầu quằn quại. Cô chạy thật nhanh đến bên cạnh, rồi khẽ giả vào mặt anh, lay lay anh dậy. Mà, có mà. Anh đừng sợ, có em đây rồi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng mùi nước hoa quen quen, anh mở mắt mới biết mình vừa đang nằm mơ. Nhìn thấy cô, anh vội đẩy tay ra, sau đó quay mặt đi. Nhưng cô nào có chịu để cho yên mà tiếp tục gọi anh. Anh biết đêm hôm trước là do mình say, nên định quay lại nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng. Nào ngờ khi vừa quay lại, hai mắt đã trợn trừng sợ hãi. Ngay phía sau lưng cô là một bóng đen với mái tóc dài che kín mặt đang đứng bên cạnh. Hai bàn tay cứ thế bấu chặt lấy cổ của cô mà vít xuống. Má! Tỉnh dậy đi anh, em Phụng đây nè. Anh cố gắng lấy hết sức nhảy bật khỏi giường. Phòng bên cạnh con bé vừa khóc ré lên. Cô chạy theo phía sau, nhưng sang đến nơi đã thấy anh ôm con trong lòng. Nước mắt nó ướt đẫm cả gối, cổ họng vẫn trên hừ hừ và tiếng nấc cục đều đặn. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, anh nhắc cô đi ngủ. Nhưng nhìn hai cha con như thế, cô cũng không tâm trí nào ngủ được. Chỉ đến khi anh mỏi tay quá mới đưa con bé cho cô bế một lúc. Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, nốt đêm nay những thứ kinh khủng sẽ biến mất. Điều khiến anh lo nhất là chị Liên. Lý do chị hiện về dọa nạt anh hay đòi đem con đi là gì, anh không thể hiểu nổi. Cánh cửa phòng tắm không thể tự động đóng vào, kể cả có gió. Nhưng ngay khi anh đứng trước gương thì cánh cửa tự động khép dần. Trước gương là một khuôn mặt hốc hác. Dù cho ai đó đứng kéo cửa, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Điều anh cần là rửa mặt để tỉnh táo. Anh muốn thức hết đêm nay xem còn những chuyện gì xảy ra nữa. Tình cờ trong lúc anh rửa mặt, hình ảnh dưới gối có thứ gì đó hiện ra chớp nhoáng. Anh giới lấy khăn lau mặt sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng. Hình ảnh phản chiếu ở gương khiến anh ớn lạnh. Trong gương, khuôn mặt anh khẽ nhếch mép cười một cái. Anh chắc chắn mình không nhìn lầm. Làm sao anh có thể cười lúc này cơ chứ? Tắt điện phòng tắm, anh bước về phòng riêng của bóng, nhìn vào một chút rồi khép cửa lại. Cô Phụng cũng chỉ ngoảnh mặt lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Gối của anh có một lọ thủy tinh nhỏ, đựng trong đó là vài sợi tóc và mấy cái rễ cây đã khô quắt. Chỉ có điều mấy cái rễ cây này đều là màu đen. Bỏ lọ thủy tinh đó vào két sắt, anh khép cửa rồi tắt điện. Cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không thể cưỡng lại. Sớm tình mơ ngày hôm sau đã có người đến. Nghe tiếng nói chuyện ồn ào ngoài cửa, anh bước ra ngoài, tay vẫn còn đưa lên dụi mắt. Cô Phụng và Bóng đang nắm tay nhau đứng ở cửa. Nghe thấy giọng của người đàn ông, anh đoán chắc đó là ông thầy Pháp người miền Nam. Trao đổi với nhau vài câu, ông thầy xưng mình tên là Vĩnh, sau đó kéo tay anh đi ra cổng. Hai người nói chuyện một hồi lâu, trong mắt anh bỗng nổi lên vài tia máu đỏ. Nhưng sự việc còn chưa rõ ràng nên anh cố gắng kiềm chế, rồi quay trở vào nhà cùng thầy Vĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đồ lễ rất đơn giản, nhưng theo đúng như lời của thầy nói. Anh cho gọi hai bên nội ngoại đến chứng kiến, có thêm cả trưởng thôn và bên công an. Người ngoài tất cả đều không được ở lại. Sự việc này anh không muốn nhiều người biết đến. Đúng 8 giờ tối, thầy Vĩnh trải ở giữa nhà một tấm vải có thêu những hoa văn kỳ lạ, rồi ngồi vào giữa. Thầy dạy anh Cường ngồi lại gần, sau đó thủ thỉ vài tay anh điều gì. Anh chạy vào phòng, mở két lấy ra lọ thủy tinh mà đêm qua tìm thấy. tiếng chuông đều đặn bắt đầu vang lên. Trước bàn thờ của người quá cố, thầy Vĩnh dùng lửa đốt hết những thứ đồ trong lọ thủy tinh nhỏ kia. Đáng lý ra người bị chơi bùa như anh mới là người đau đớn. Nhưng không, cô Phụng ngồi ở phía sau bỗng ôm đầu khóc lóc, hai mắt càng khóc càng rỉ ra nhiều máu hơn nữa. Thầy Vĩnh lại rỉ tai anh nói, anh cố gắng mím chặt đôi môi để không cất lên tiếng khóc. Thì ra cô Phụng đã thầm thương chồng của bạn từ lâu, nhưng vì thấy vợ chồng anh hạnh phúc nên chẳng dám thổ lộ mà chỉ giữ ở trong lòng. Nhưng cơ hội bạn thân mất vì tai nạn, cũng vì mối quan hệ này mà anh cho phép cô qua lại chơi với con gái của anh cho cháu đỡ tuổi thân. Nào ngờ cô nhân cơ hội này mà làm bùa yêu. Nhưng mỗi lần nấu cơm canh, anh đều chỉ đụng vài đũa mà đứng dậy, nên mãi không thể bỏ bùa anh được. Thứ này chỉ có thể nêm vào canh. Anh lại không có chút tình ý nào, khiến cô càng khó tiếp cận hơn. Cơ hội cuối cùng của cô là đặt thứ ấy dưới gối, vậy nên đêm ấy anh mới thấy cô giống vợ mình mà ân ái. Xong chuyện bùa yêu, đợi cho người ngoài về hết, thầy Vĩnh mới nói đến cái chết của vợ anh. Đây cũng chính là lý do tại sao thầy hỏi anh có kiện tụng gì không. Người ta vì tiền mà không từ thủ đoạn nào cả. Đất nhà anh đang là miếng mồi béo bở, bản thân anh là cán bộ làm về mảng này nên biết cuộc sống hai vợ chồng cũng không phải là quá khó khăn, nên nhiều người đến gạ gẫm anh bán đất, nhưng anh không bán. Dự định rằng sau này được đền bù, anh với vợ sẽ mua một mảnh đất ở thị trấn, vừa tiện công việc, vừa gần trường cho bóng học hành. Thầy Vĩnh chỉ hỏi anh có biện pháp gì không. Anh lắc đầu. Người mất thì cũng đã mất rồi, thứ ấy nếu giải được thì tốt, còn không thì thôi, anh cũng sẽ bán đất chuyển đi nơi khác. Thứ này một khi đã đặt tên anh vào, chỉ trừ khi anh chết thì nó mới hết tác dụng. Người tặng anh chậu cây ngoài kia chính là người hại anh. Cả nhà nhìn theo hướng tay của thầy Vĩnh. Cây mai vàng này có người tặng anh đợt Tết vừa rồi. Anh nhớ và biết người đó là ai. Nhưng lòng nhân từ vẫn y nguyên, nên anh quay sang hỏi, vậy giờ giải bùa người ấy có chết không thầy? Chết. Câu trả lời của thầy Vĩnh chỉ đọc mộc một chữ, khiến ai nghe cũng phải bàng hoàng. Thấy không gian yên ắng, thầy lại tiếp lời, thứ này là con dao hai lưỡi, mọi người nên nhớ, trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Mọi người chơi bùa ngải để lấy tiền hay là hại người khác thì sẽ nhận lại kết quả y hệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới đời con đời cháu. Giải, thầy giải giúp tôi. Anh Cường chắp tay cúi đầu, miệng lẩm bẩm, được rồi, nội trong một tháng người ấy sẽ bị tai nạn giống như là vợ của anh đã từng trải qua vậy đó. Hỏi anh lần cuối nè, anh có hối hận không? Không giải thì anh sẽ chết. Anh còn con gái, còn cha mẹ già. Hơn nữa thứ đó đã cướp đi sinh mạng của vợ và con trai của anh. Anh không thể không giải. Giải, nhất định không hối hận. Thầy Vĩnh mỉm cười, rồi chỉ tay ra phía chậu mai. Ai đó làm ơn ra đập vỡ cái chậu hoa, rồi đem gốc cây mai ấy vào đây giùm tôi đi. Đặt cây mai xuống nền nhà, thầy Vĩnh cầm dao chặt nó ra làm đôi. Bên trong thân cây rỉ ra một vũng máu đen xì cùng 7 cây kim nhỏ, còn có cả một tờ giấy ghi bát tự của anh. Thầy Vĩnh bỏ ra từ trong túi một quả hồ lô có quấn chỉ ngũ sắc xung quanh, rồi nhét từng thứ vào, sau đó lắc mạnh. Lúc đổ ra, mọi người chỉ còn thấy có nước trắng. Anh đem nước này đổ ra sông đi, một tháng nữa người ấy sẽ... À, còn cô kia, cô kia mặt mũi phúc hậu, yêu thương hai bố con anh lắm đó. Nhưng mà vì tình cảm mù quáng, cô ấy đợi anh từ lúc còn đi học. Mọi người cũng đừng nhìn vào cái lá bùa mà đánh giá cô ấy khắt khe quá. Tha thứ được thì nhận làm dâu, còn không thứ ấy cũng chẳng hại gì đến nhà này cả. Thôi, công việc xong rồi, chào cả nhà nha, tôi về. Ờ, thầy ở lại ăn với nhà tôi bữa cơm đã. Không được, tôi phải bay về gấp, trong đó còn nhiều việc lắm. Thầy Vĩnh nhất quyết không ở lại. Anh Cường có cố chạy theo níu đến mấy lần, thầy cũng không chịu ở. Phong thư gửi tiền công, thầy bóc ra chỉ lấy 500 ngàn, coi như là xin tiền uống nước. Tiễn thầy ra đến cổng làng, anh mới dừng lại. Xe taxi là chỗ người quen, nên anh dặn dò kỹ lưỡng rồi mới đóng cửa, chắp tay tiễn thầy. Lững thững bước trên con đường tối om như mực, anh nhớ tới lời thầy dặn. Thầy nhì nhà anh bị chúng ăn cắp mất rồi, tôi đã dùng pháp hóa cho nó một hình nhân. Anh đem hẳn ra mộ, đốt cho Dông Nhi. Nhớ là phải trân quý người bên cạnh anh lúc này. Những người theo dõi anh từ lúc anh còn hàng vi tới bây giờ mới là người thực sự tốt với anh. Mấy kẻ thấy có chút tiền lao tới đều là bọn sâu bọ, cũng đừng có để tâm đến chúng. Vợ anh Thác lúc còn trẻ lại là đang có thai cho nên thiền lắm. Cô ấy vui vì có người thay cô ấy chăm sóc con và anh. Chỉ là đêm hôm trước thấy anh và cô ấy ân ái cho nên hơi tức giận. Hãy nhớ, bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng là vật ngoài thân. Sống tốt với bản thân, có hiếu với cha mẹ thì khi về với Cửu Tuyền mới mong sớm được đầu thai chuyển kiếp. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện manga ngắn Oan Hồn Chị Liên, tác giả Thư Kỳ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin khép lại. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.